Bữa nay chúng ta cũng sẽ kết thúc lúc 10 giờ. Các vị cho xin bài kinh thứ hai. Dạ rồi. Ở đây Đức Phật ngài kể cho chúng ta nghe một câu chuyện, kể cho nghe một câu chuyện. Các vị cho lên cái bài hát đi. Ở đây ngài nói đến vua Chuyển Luân Vương, lấy đó làm cớ để ngài nói về chư Phật nha. Ngài ngài đem cái chuyện Chuyển Luân Vương để ngài lấy cái cớ nói về chư Phật. Và tôi nhớ tôi có giải thích cho bà con nghe cái Chuyển Luân Vương là gì. Có nghĩa là trong tướng tạo ấy, họ có phân biệt rất là rõ trường hợp nào gọi là hoàng, trường hợp nào gọi là đế, trường hợp nào gọi là hoàng đế và trường hợp nào gọi là vương. Tức là vua có nhiều kiểu vua, hùng cứ một phương, lãnh chúa một vùng, vua một cõi thì có thể gọi là vương, nhưng mà để gọi là đế thì nó lại khác, chẳng hạn như là vua Nghiêu, vua Tuấn, vua Tần Thủy Hoàng ấy, thì mới gọi là đế hoặc mới gọi là hoàng đế hoặc là gọi là ông hoàng, ông đế hoặc là hoàng đế. Còn ở trong còn những ông nhỏ hơn, chẳng hạn như là Ngô Tam Quế sau khi mà giúp nhà Thanh chiếm được Trung Quốc thì được phong vương ở Vân Nam vậy thôi. Hoặc là như Hàn Tín thì cũng được phong vương, chứ chữ vương đây là nhỏ. Sở dĩ mà tôi phải nói dài dòng như vậy là bởi vì để phân biệt các cái kiểu vua trên cái trái đất này, có những vị chỉ hùng cứ một phương nhỏ nhỏ thôi. Bên Tây nó gọi là lãnh chúa đó. Nhưng mà riêng về bên hoặc là bên Ấn Độ thì có những vị gọi là Anuracha, những vị tiểu vương, vị tiểu vương. Nhưng mà có những vị vua lớn như vua A Dục hoặc là Alexander the Great, Lịch Sơn hoặc là Thành Cát Tư Hãn thì mới gọi là hoàng đế hoặc là đại đế. Vì cái lãnh thổ họ nó rộng lớn, cái ảnh hưởng của họ đối với nhân loại nó nhiều. Thì vua Diễn Lương Vương là một cái trường hợp rất là đặc biệt. Tức là ngài sanh ra ngài có đủ 32 tướng tốt và ngài chinh phục thiên hạ cả cái hành tinh này bằng một cách rất là tự nhiên. Ngài đi đến đâu thì tất cả những cái vị lãnh chúa, những cái vị mà công hầu, những cái người mà những cái nhà cai trị ở khắp nơi lớn bé, khi nghe ngài đến, khi nhìn thấy gương mặt của ngài thì tất cả đều là một lòng quy phục, không có cần phải động đao động kiếm. Lâu trong kinh nó lâu lâu trên trái đất này nó sẽ xuất hiện một vị vua như vậy, vừa lọt lòng là đã có đủ 32 tướng tốt, và chỉ cần vị này không cần chinh phạt gì hết, cứ việc đi thôi, đi đến đâu thì cái chỗ đó quy phục ngài và ngài trở thành vua. Ngài là có thêm đất như vậy và ngài có cả một cái hành tinh, lãnh thổ ngài cả một cái hành tinh, rồi có những vị rất nhiều có thể cai trị cùng lúc mấy hành tinh một lúc. Và họ di chuyển từ hành tinh này qua hành tinh kia bằng một cái phương tiện rất là kỳ lạ, đó là một cái bánh xe xoay trong tay thôi. Cái vị mà cai trị một hành tinh thì cái bánh xe bằng bạc, hai hoặc ba hành tinh thì bánh xe bằng vàng, còn cái vị mà cai trị bốn cái hành tinh thì có cái bánh xe bằng ngọc. Cái chuyện này đối với nhiều người trong rừng đó là chuyện phong thần, cho nên tôi xin giúp bà con một chuyện nha, bà con có xài được thì xài, có nhận được thì nhận. Là trong trường hợp những cái chuyện mà mình thấy nó khó tin á, thì mình chỉ lấy cái tinh thần của nó thôi, lấy cái tinh thần của nó thôi chứ đừng có bận tâm cái chuyện kia. Tinh thần là sao? Có nghĩa mình cứ mơ hồ mình nhận ra là tùy theo cái điều kiện của mỗi người mà ta có một cái ảnh hưởng đối với thiên hạ nhiều hay ít. Tùy theo điều kiện của mỗi người nhưng mà ta có cái kiểu làm việc ra sao, không ai giống ai. Rồi cái nội dung nó có bao nhiêu đó thôi, chứ còn cái chuyện mà hành tinh này hành tinh kia là cái chuyện, nhỏ đó, là cũng là cái kiểu của tôi đối với kinh điển. Cái gì tôi thấy kỳ kỳ đó là tôi chỉ lấy cái tinh thần nó, còn ai đó tôi bỏ. Bỏ, tôi không bận tâm, bỏ thì nghĩa là tôi không có bận tâm tới nữa nha. Thì ngài dạy rằng là ngài đây mà so sánh vua Chuyển Luân Vương, vua Chuyển Luân Vương, người Chuyển Luân Vương cai trị đất, nguyên cái cõi đất này, nguyên cái quả đất này bằng cái chánh pháp. Chánh pháp đây là gì? Là thập vương pháp, có nghĩa là một vị được gọi là minh quân thánh đế đó là phải thành tựu 10 cái pháp sau đây. Bà con chịu khó ghi nha, bà con chịu khó ghi 10 cái gọi là đắc sát tham, đắc sát ra cho tham, có nghĩa là thập vương pháp. Thì bà con chịu khó ghi giùm tôi cái này, ghi giùm cái một là đa ná xì lá, Tôi đọc cái vị ghi giùm nha. Đa ná có nghĩa là ngài luôn luôn đối xử với quốc dân. Quốc dân có nghĩa là những người dân chúng trong mắt của ngài đó, trong tâm tưởng của ngài chứ không cần phải trong mắt, mà trong tâm tưởng có nghĩa là không riêng gì một cá nhân nào, chỉ cần ngài nghe tâu thôi, ở đó cần giúp đỡ là ngài đã thương rồi, hào sảng. Vua mà chỉ lo cho dân chứ không có nghĩ tới mình á, lúc nào cũng hào sảng. Cái đầu tiên là hào sảng, đa ná là hào sảng. Thứ hai là si lá, tức là vua chỉ lương vương tối thiểu là phải có năm giới, và mỗi tháng thì có 8 ngày bắt quan trai. 8 ngày bắt quan trai có nghĩa là không có ăn sao giờ ngọ, không có chấp nhận thưởng thức ca vũ nhạc kịch, không có sử dụng giường cao chiếu rộng nha, không có chạm tay đến gọi là bảo thạch quý kim trong suốt cái ngày mà mình thọ bát quan trai đó nha. Tôi nhắc lại, tức là bát quan trai là ngũ giới cộng với cái chuyện là không có ăn sao giờ ngọ, dầu đó là một hạt mè, dầu là một hạt mè. Nhớ nha. Hay là tôi định nghĩa lại lại bát giới cho mấy người sơ cơ. Một đó là không sát sanh, có nghĩa là dầu một con ruồi, một con muỗi, hoặc là tạt một miếng nước sôi vào một cái chỗ mà mình không xác định được có cái con gì hay không thì vị đó cũng không có làm nha. Tạt miếng nước sôi hoặc ném một cái mồi lửa vì nó cũng không có nở, đó gọi là giữ giới sát sanh. Rồi không trộm cắp có nghĩa là dầu một hạt mè, một cái cây tăm xẻ răng của người khác, của người khác mình cũng không có ý chiếm hữu. Tà dâm có nghĩa là khi mình biết đó là không phải là cái người đàn bà của mình, nó không phải là đối tượng mà mình được phép gần gũi thì mình không có tơ tưởng tới, chứ đừng có nói là chạm tới nha. Đây gọi là giới tà dâm. Giới nói dối là cho dầu nói dối để mà vui chơi, chỉ nói đùa mà chỉ cần nói sai sự thật vì này cũng không nói. Giới thứ năm là giới uống rượu. Cái ý nghĩa của giới rượu là không để mình bị say sưa, không để mình bị mất mất cái thần trí, nhưng mà giới giữ giờ rốt ráo thì một giọt cũng không chạm môi. Cái giới thứ sáu đó là giới uống, giới ăn sái giờ, có nghĩa là sau cái giờ ngọ, sau cái giờ đứng bóng thì một hạt mè cũng không có bỏ vào miệng. Giới thứ bảy là không có, giới bảy thứ tám gồm chung, giới thứ bảy là không có chấp nhận thưởng thức ca vũ nhạc kịch, thưởng thức các cái phương tiện giải trí mà nó kích động tham ái. Cái thứ bảy đó, cái thứ thứ tám là đúng là đừng gọi gom chung, gom chung còn khi mà bát giới họ mới xé ra, chứ còn bát còn bát thập giới thì họ họ xé ra, còn bát giới họ gom chung. Trong kinh gom chung thì cái giới thứ bảy là không có sự có thưởng thức ca vũ nhạc kịch, mà cũng không có sử dụng các cái loại là mỹ phẩm hương liệu nha. Dầu một giọt nước hoa cũng không dùng. Lô xanh có mùi mà mình thích cũng không dùng nha. Lô xanh có mùi mà mình thích vì giấy cũng không có dùng. Xà bông bột tắm mà có mùi mà mình thích thì nó cũng không dùng, tức là chỉ dùng như là thuốc không mùi thì ok nha, chỉ còn những thứ đó mà có mùi mà mình thích thì cũng không dùng. Và cái cuối cùng nữa là vị đó cũng khỏi, nếu mà giữ bát giới đó, thì vị ấy giữ thập giới đó, thì thêm cái giới nữa là vị ấy không có chạm tay vào những cái bảo thạch quý kim, vòng vàng, trang sức, vị đó không có chạm tay vào nha. Và cuối cùng nữa là không có sử dụng giường cao chiếu rộng. Là sao? Chữ cao đây không phải là tính tính kích thước, nhiều người hiểu lầm nha, nhiều người hiểu lầm nghĩ là cao là kích thước, không phải, mà giường cao chiếu rộng đó là một cái thành ngữ, một cái cụm từ ghép, nó chỉ cho giường ghế sang trọng đắt tiền mà người ta dùng để hưởng thụ thưởng thức cảm giác êm ấm, thì cái đó mới gọi là giường cao chiếu rộng. Chứ còn cái giường nó cao mà cao theo cái kích thước thì không có kể nha. Sẵn đây tôi nói luôn, nhiều người hiểu lầm cái chỗ này, họ nghĩ là cao đây có nghĩa là tính là kích thước, tính là cái chiều cao, không phải. Mà giường cao chiếu rộng, rộng đó là một cái cụm từ ghép, có nghĩa là giường ghế mà sang trọng đắt tiền đẹp đẽ mà cái mà nhà giàu nó dùng để mà nó hưởng thụ á, thì cái đó mới gọi là giường cao chiếu rộng. Chứ còn cái giường cao ví dụ như cái chõng bằng tre mà nó cao 2 mét thì bà con ngồi cũng có phạm. Còn cái chiếu rộng có nghĩa là cái giường nó rộng bao la, nhưng mà cái thứ rẻ tiền nằm bao lưng thấy bà nội luôn, thì cái đó cũng kể là chiếu rộng nha, phải hiểu cái đó. Thì đó tôi đang giảng về thì về thập vương pháp của vua Chiến Lương Vương. Một là đa ná, nên là vị này luôn luôn sống với người bằng cái bàn tay rộng mở. Thứ hai là giữ giới. Thứ ba là Parichaga là xả kỷ. À, tức là xả kỹ. Trong cái chỗ này là phải hiểu như vậy. Chứ có chỗ thì cái chữ này nó có nghĩa là bố thí nha, nhưng mà ở trong cái thập phương pháp thì nó có nghĩa là xả kỹ. Có nghĩa là cái đa na là rộng rãi hào sảng, còn cái parijaga trong cái chỗ này nó có nghĩa là xả kỹ, có nghĩa là lúc nào cũng nghĩ lợi ích người ta trước, không có nghĩ tới mình, gọi là xả kỹ nha. Còn ích kỷ là cứ nghĩ tới mình trước người ta sau, hoặc là không thèm nghĩ tới người ta luôn nha. Còn xả kỹ, cái ích kỷ mà bậc bậc hạ đó là không có người màng tới người khác, chỉ nghĩ tới. Còn cái xả kỹ mà bậc thượng á, ở cái ích kỷ mà bậc thượng nó cao hơn chút, có nghĩa là cũng có nghĩ tới mình, cũng nghĩ đến người ta, nhưng mà để người ta thứ hai là mình số một. Còn cái hạng mà tệ nhất là chỉ nghĩ đến mình không nghĩ đến người nha. Cho nên nếu mà con rung rung một ích kỷ cũng nhớ hai hạng này. Cái hạng một đó là không màng đến người khác, chỉ nghĩ tới mình. Cái hạng thứ hai có nghĩ đến người khác nhưng mà xếp ở cái hạng số 2. Còn chuyển lưng vương là để người ta số 1, mình mới số 2 nha. Cái đó là đặc biệt. Cho nên cái thập phương pháp là gì? Một là bố thí, thứ hai là giữ giới, ba là xả kỹ, thứ tư thứ năm là Achyava Mantava. Achyava Mantava, Achyava có nghĩa là quang minh lỗi lạc, quang minh chánh đại đó, quang minh chánh đại đó, không có cái khuất lấp lương lẹo, không có khuất lấp lương lẹo nha. Có nghĩa là thẳng đường, chứ còn tôi biết nhiều diện động trời lắm, tàn nhẫn phũ phàng lắm. Vua vua gì đó, vua Gia Long nói riêng, và vô số những vị đế vương trên đời này là bị cái này rất là nhiều. Nguyễn Văn Thành là vị cận tướng phò vua Gia Long trong nhiều năm, mà tới lúc mà ông lên ông diệt được nhà Tây Sơn rồi, vua Gia Long rồi diệt nhà Tây Sơn, ông đâm rộng e ngại các vị công thần vì nhiều lý do. Họ biết ông nhiều quá, ông không còn giữ được sự tôn nghiêm đối với những người này. Thứ hai là ông e sợ cái khả năng của mấy người này có thể lật đổ ông. Đó là tối thiểu hai cái lý do. Còn nếu mà kể lý do thứ ba là có những cái ân oán mà có mình ông biết thôi, nên là trong thời gian mà thầy là chủ tớ lưu lạc đó, có những cái ông ghét ghét ngầm mà ông không có thể ra tay. Cho nên đó là ba lý do. Một là người ta biết quá nhiều về ông không còn giữ được sự tôn nghiêm. Hai là ông e sợ người ta lật đổ ông, bây giờ người ta có khả năng dựng được thì có nghĩa là xô đổ được. Và cái thứ ba đó là những cái ân oán lắc nhắc trong cái thuở mà buôn tẩu lưu vong nữa. Cho nên đó là khi mà có người xàm tấu đàn hạt con trai của Nguyễn Văn Thạnh, vua Gia Long biết ông bị oan chứ, biết chứ, biết biết hết. Cả triều đình ai cũng biết, nhưng mà Nguyễn Văn Thạnh lọt vào cái thế rồi. Thì trong sử kể khi ghi là Nguyễn Văn Thạnh khi mà đọc được cái lệnh là bị tru di được, thì ông vào ông gặp vua Gia Long, vua Long chỉ phất áo thôi, phất áo bỏ đi. Thì ông Nguyễn Văn Thạnh lết theo bằng cái đầu gối, nắm cái áo của vua Gia Long, nói rằng thần đã bỏ cả ông thời tuổi trẻ để phò bệ hạ, đến nước này cái người duy nhất cứu cứu thần chỉ có bệ hạ thôi. Thì ông vừa ông hứ một tiếng là ông phất áo đi luôn, ông không có dám can đảm đối diện với Nguyễn Văn Thạch, bởi vì đó là đệ nhất khai quốc công thần, ông không dám, ông không biết chuyện, ông không dám. Nhưng mà ông đã ra tay là cái tên này phải đi rồi khỏi cuộc đời này, phải bị loại bỏ khỏi triều đình này cả cái cuộc đời này nữa. Thì đó là cái sự lương lẹo, một cái sự khuất lập, có nghĩa là không có dám nói thẳng tại sao mà khanh phải chết, cái hèn của những vị đế vương. Chiến lưu vương thì không, Achava là vị này quang minh nói là cái chuyện gì phải làm thì vị đó ngửa mặt nhìn trời, nhìn nắng, nhìn đèn, nhìn ánh sáng mà làm, không có cúi mặt, không có lén lút, như người ta gọi là quang minh lỗi lạc. Rồi thứ ba là Madhava. Madhava có nghĩa là cái sự gọi là mềm mỏng nha, sự mềm mỏng. Madhava là mềm mỏng, có nghĩa là trong cái cư xử đó, lúc nào cần là nước thì ngài là nước, lúc nào cần là lửa nồng ấm thì ngài là ấm áp, cái nào cần mát mẻ thì ngài mát mẻ, lúc nào cần cứng rắn thì ngài cứng rắn, lúc là đá là phải là làm đá là cứng nhưng mà đẹp như bảo thạch, mà lúc nào cần mềm thì phải mềm như lụa, mà lúc nào mà cần nóng thì phải chỉ ấm áp chứ không để đốt người nha. Diễn Liên Vương đem lại người ta sự mát mẻ chứ không phải lạnh lẽo, đem lại người ta sự ấm áp chứ không phải là đem lại cho người ta cái sự nóng bức. Thì cái này tùy lúc tùy thời mà hành xử mềm mỏng khéo léo. Thì bên tiếng đạo nó có cái chữ gọi là chữ kinh và chữ quyền, giống như bà con nhớ hai chữ được không? Kinh có nghĩa là khư khư đúng mực thước mà làm thì gọi là kinh, còn linh hoạt khéo léo thì gọi là quyền. Đây là những cái chữ rất là hay trong tiếng đạo, rất là hay. Kinh có nghĩa là khư khư chấp chặt, còn quyền có nghĩa là linh hoạt khéo léo. Cũng giống như là có những một cái chữ khác mình cũng phải học, ví dụ như chữ chữ hành tàn. Hành có nghĩa là đem cái khả năng của mình ra mà thi thố với đời, giúp đời và cũng xây dựng cái sự nghiệp cho mình, đó gọi là hành. Còn tàn có nghĩa là đem dẹp hết, mình có biết cái gì, mình làm được cái gì, khả năng mình cái gì, dẹp hết, rút lui thoái ẩn, tự gọi là tàn. Gọi là kinh quyền hành tàn. Bên tiếng tiếng Hán là những cái chữ mình phải thuộc lòng, biết biết thì nó hay, nó làm rộng cái đầu mình ra thôi. Ví dụ như cái cây mà lớn nhất á, cây mà to đó thì gọi là kiều, mà đá lớn gọi là sở, cái hoa đẹp nhất gọi là anh, còn con thú mà to nhất thì gọi là hùng. Đây là những cái chữ mà con biết được, cái vui làm cái đầu nó rộng thôi mà nó gọn nữa. Rồi tiếp tục nha, tiếp tục cái gọi là thập phương pháp đó, tức là những cái đức lành cần có phải có ở một cái vị minh quân thánh chúa. Cái số 6 là tapa, có nghĩa là dầu cho vị chứng lương vương tapa từ tapa viết cho bà con chưa, tapa đúng rồi, cảm ơn. Tapa có nghĩa là cái khả năng khép mình, khép mình có nghĩa là tuy là ngài có bao nhiêu là giai nhân tú lệ, ngài có bao nhiêu là sơn hào hải vị, ngài có bao nhiêu là những là giường ghế sang trọng êm ấm đẹp mắt, ngài có bao nhiêu điều kiện hưởng thụ, nhưng mà ngài luôn luôn là sống ở trong cái điều kiện cần và đủ. Cần có nghĩa là cái gì thiếu thì không được thì gọi là cần, còn đủ là không dư không thiếu thì gọi là đủ nha. Rất là chừng mực, rất là chừng mực trong sinh hoạt, trong cái đời sống cá nhân, trong sinh hoạt, trong công việc, không có mà lãng phí, không có mà thừa mứa nha, luôn luôn ở mức cần và đủ. Thì cái nếp sống mà khép mình đó được gọi là tập á. Rồi cái tiếp theo là ác cô thác, ác cô thác, ác cô thác, ác cô đá, có nghĩa là không có giận dữ, luôn luôn kiểm soát được cảm xúc. Nhớ nha, ác cô thá là kềm, gọi là kiểm soát được cảm xúc. Ví dụ tôi có thể ác cô thá là kiểm soát được cảm xúc, có nghĩa là ngài cũng vẫn là phàm phàm phu thôi, nhưng mà luôn luôn kiểm soát được cảm xúc, không có để cho cái mình phải gọi là nổi giận với bất cứ ai hết. Không có nổi giận với bất cứ ai. Đây là cái việc rất là khó làm, vì cái vị biết vua mà vua nhỏ đó, một lần ông lên cơn là chết người ta nha. Không nói gì mà vị đại đế, nhưng mà không, ngài luôn luôn cả đời ngài là ngài luôn luôn làm chủ được cái cảm xúc, không để mình phải nóng giận nha, không để mình phải nóng giận. Rồi tiếp theo là cái á vi hình sa, á vi hình sa, á vi hình sa có nghĩa là nó đi kèm với cái số 7 đó. Á vi hình sa có nghĩa là ngài luôn luôn chủ trương bất bạo động, có nghĩa là ngài nói rằng mọi chuyện hoàn toàn có thể được giải quyết bằng bằng cái tấm lòng thương yêu, bằng một cái bàn tay chăm sóc. Ngài nói chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng cách đó hết. Các vị chờ tôi một xíu xíu thôi, xin lỗi các vị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Alo, xin lỗi quý vị. Khi nãy chúng tôi có liếc mắt, chúng tôi thấy có một vị Phật tử hiểu lầm cái chữ gọi là Achava đó, có nghĩa là quang minh lỗi lạc ấy. Có nghĩa là ngài luôn luôn hành xử trong ánh sáng, không có khuất lấp, thẳng đường mà đi. Chứ còn rồi tôi mới đem kể cái chuyện của vua Gia Long với ông tướng Nguyễn Văn Thành ấy, thì các vị lại nhắm vào cái chuyện người vắt tranh mỏi giỏ thì không phải nha. Đấy. Mà tôi đang muốn nói cái chuyện mà ông không có dám nói thẳng với ông Nguyễn Thành à, và tôi thấy nhiều trường hợp, tôi thấy có nhiều trường hợp giống như vậy đó. Tức là mình không thích người ta thì một là mình tránh người ta, hai là mình nói thẳng với người ta, chứ mình đừng có tìm cách này cách kia để gọi là đánh lạc hướng đó. Nhưng mà trước sau mình cũng đẩy người ta vào chỗ chết, thì cái vị một cái con người mà quan minh lỗi lạc họ không hành động như vậy thì có gì nói thẳng, có gì nói thẳng. Và đây này trước sau mình cũng giết người ta mà mình cứ cờ dòng nó mất thời gian, mà đồng thời bắt người ta phải chết đi trong cái niềm tri ân đối với mình đó, thì cái này nó điểu quá nha. Thì ở đây không phải, ở đây cái vị này cái là Achava, cái là vị này rõ ràng lắm, vị này rõ ràng chuyện gì. Ví dụ bây giờ ngài muốn phế truất, ngài muốn giáng chức ai đó, ngài muốn bãi nhiệm ai, ngài nói thẳng rằng bây giờ vua chỉ đi vua làm không được à, bây giờ ai đó làm được tôi sẽ đưa người đó thế, chỉ vậy thôi, ngài nói rõ như vậy. Hoặc là vua có cái lỗi lầm gì đó thì vua không phải ngồi ghế đó được nữa, nói thẳng như vậy, chứ không có cả dòng, không phải né tránh sự thật. Rồi ở đây là mình đang nói về lại sự cái số 8 nha. Abhinsa có nghĩa là đã là vị đại đế minh quân á, là người ta tránh được thì tránh những cái chuyện mà phải dùng đến bạo lực. Như là cả Trang Tử lẫn Lão Tử đều nói rằng xã hội loạn, đại loạn rắc rối thì phải dùng đến cái hình phạt, nhưng mà càng dùng hình phạt thì cái xã hội nó càng loạn theo một cái hướng khác. Có nghĩa là cái tội phạm nó sẽ tinh vi hơn và thậm chí nó sẽ tàn nhẫn hơn, nó mới dẫn đến cái chuyện mà gọi là giết người rồi chặt mấy cái đầu ngón tay. Giết người đi chặt cái đầu ngón tay để mà xóa cái dấu ngón tay đó. Ví dụ như vậy thì tôi nói một lần nữa. À, thì mỗi thời kỳ, mỗi hoàn cảnh, mỗi điều kiện, không phải ông vua nào cũng nhân từ được như vậy đâu. Nhưng mà đối với vua Chuyển Đường Vương thì các ngài chỉ ra đời trong cái lúc mà cái thế giới này nó trong cái điều kiện tốt đẹp nhất, trong cái chu kỳ tốt đẹp nhất thì Chuyển Đường Vương mới ra đời. Và trong thời điểm đó thì tâm tình chúng sanh nhân loại nó cũng rất là dễ thương, rất là hiền thiện. Thì vua cỡ đó rồi dân cỡ đó thì nó mới có thể hòa tấu làm thành một, biến cái hành tinh thành một cõi thiên đường được. Chứ còn với cái tình trạng nhân tâm nhân tình của nhân loại hôm nay ấy, mà Chuyển Lương Vương ra đời thì cũng mệt mỏi lắm, tại vì ngài dùng đức để mà phục chúng, dùng đức để mà độ người, nhưng mà cái dân bây giờ đó mà mình nương tay với nó là nó loạn nha. Cho nên ở trong kinh mới nói rằng Chuyển Lương Vương chỉ ra đời trong cái thời kỳ, trong cái chu kỳ mà gọi là hành tinh này đang ở cái giai đoạn tốt đẹp nhất. Chắc có bị rung rung với nhiều người không biết cái chu kỳ là cái gì, thì xin nói rằng là trong kinh giải thích rằng ở trái đất này nói riêng và vô lượng vũ trụ nói chung là nó luôn luôn sinh diễn và sinh diệt nha, theo cái luật vô thường. Tức là nó hết cái giai đoạn này nó chuyển qua cái giai đoạn khác, nó tốt đến tận cùng cái nó chuyển qua xấu, rồi nó xấu tận cùng cái nó chuyển qua tốt. Mà theo cái kiểu tiệm tiến là từ từ, tiệm tiến là từ từ. Rồi có đôi khi mình thấy nó giống như tịnh tiến là từ trong toán ấy. Tịnh tiến là hai cái nó cùng phát triển một lúc. Tức là mình thấy bây giờ trên thế giới bây giờ bao nhiêu cái ý tưởng hay ho của nhân loại, bao nhiêu tổ chức từ thiện được mở ra, được thành lập, tính ra thì nó còn nhiều hơn là ngày xưa nữa. Tuy nhiên những cái tổ chức tội ác tội phạm bây giờ nó cũng nhiều hơn ngày xưa, thì đó mình gọi là cái tình trạng tịnh tiến. Còn tiệm tiến là từ từ nha, từ từ. Nhưng mà dầu tịnh hay là tiệm gì đi nữa đó thì cái thế giới này cứ là sau một cái chu kỳ một thời gian thiệt là tốt, cái nó biến chuyển xấu dần dần dần dần dần dần, rồi đến cái mức nào đó mà nó quay trở lại nó tốt từ từ từ từ từ từ, rồi bắt đầu nó xấu dần dần dần dần. Ừ. Thì chuyển nguyên vương chỉ ra đời vào thời điểm đó, cho nên ngài mới thực hiện được cái chính sách gọi là bất bạo động, không dùng đến hình luật, không dùng đến hình luật, không dùng đến cái chuyện trừng phạt nha. Và sẵn đây tôi cũng nói luôn, nói đây là thập vương pháp thì thật ra đây cũng là 10 cái pháp tu mà bất cứ ai cầu giải thoát cũng phải biết tới nha. Rồi cái số 9 là khanh chi, với lại là khanh nhẫn. Khanh nhẫn nó có ba, tức là cái khả năng chịu đựng trước cái... nói có ba nhưng mình gom gọn là còn có hai thôi, đó là nội nhẫn và ngoại nhẫn. Ngoại nhẫn nếu mà nói ba đó là thiên nhiên, người khác và bản thân, còn nếu mà nói hai thì gồm có hai, đó là ngoại nhẫn và nội nhẫn. Ngoại nhẫn có nghĩa là bất cứ cái thử thách nào từ bên ngoài cái tấm thân này thì được gọi là ngoại hết. Thí dụ như thời tiết, thiên nhiên, hay là con người, hay là côn trùng, mãnh thú, tất cả những cái trở ngại thử thách nào mà bên ngoài cái tấm thân này được gọi là mà mình chịu được thì gọi là ngoại nhẫn nha. Còn nội nhẫn có nghĩa là mình kềm chế, mình kiểm soát được cái nội tâm của mình, khi mình thấy nó thích mình kềm chế được cái thích, kềm chế được cái ghét, kềm chế được cái giận, kềm chế được cái nôn nóng, kềm chế được cái day dứt, không để mình hành, để mình kiểu manh động ấy, thì nó gọi là khanh ti. Cái chữ khanh ti nghĩa rộng lắm quý vị nha. Ngoại nhẫn có nghĩa là mình chịu được những thử thách đến từ bên ngoài, còn nội nhẫn tức là mình chịu được và kiểm soát được cái cảm xúc cũng giống như những cái tâm trạng của bản thân, nó gọi là khanh ti. Và cái cuối cùng gọi là Aviroda. Các vị có biết Aviroda có nghĩa là sao? Tức là tùy thuận chúng sanh. Tùy thuận chúng sanh. Cái cuối cùng Aviroda là tùy thuận chúng sanh, có cái số 1 là ngày luôn luôn sống bằng tấm lòng hòa, bằng cái bàn tay hào sảng đúng. Rồi sau đó là có cái số 3, đó là ngày Parichaga, là ngày xả kỷ. Có nghe xả kỹ nghe là lúc đầu nghĩ thì người ta trước, nhưng mà cái thứ 10 này nó độc đáo chỗ này. Ngài ngài cái chính sách mà trị quốc trị dân của ngài đó, đó là ngài luôn luôn có cái trào lưu nào mà nó đang mạnh nhất, và cái trào lưu nó có lợi hay là có hại. Ví dụ như ngài thấy cái trào lưu nào trong cái kiểu sống nào, có trào lưu nào trong chúng sanh mà nó có hại thì dĩ nhiên là ngài dẹp, đó là cái chắc rồi. Nhưng mà ngài thấy cái nào mà nó có lợi á, mà cái nào mà nó vui, nó đẹp á, nó tiện thì ngài đã chọn cái đó. Còn nhiều cái nó có lợi ích nhưng mà nó không có vui thì ngài mới xét lại, ngài tìm cái cách nào để cho nó thuận với lòng dân. Nhớ nha, nhắm đến lợi ích của dân chưa đủ, còn phải nghĩ đến cái tâm tình của dân nữa. Cái này chắc phải ghi rồi, phải ghi câu này: nhắm đến lợi ích của dân chưa đủ, còn phải nghĩ đến cái dân tình, cái nhân tâm của dân nữa. Thí dụ như bây giờ mình nghĩ đến lợi ích của dân mà mình áp dụng cái đường lối của Singapore, ở đây có vị có biết được không? Singapore là một đất nước độc tài. Tôi biết tôi nói là nhiều người sốc lắm. Thật ra Singapore rất là độc tài. Ông Lý Quang Diệu là người độc tài. Mà tại sao ông độc tài? Ông độc tài không phải là độc tài cái kiểu tào lao như mấy cái ông trời ơi khác. Mà ông độc tài nghĩa là ông nhắm cái điều gì mà có lợi ích cho Singapore, cho đất nước, cho dân tộc mai sau. Thì ngay bây giờ ông chấp nhận hy sinh rất là nhiều thứ. Nhưng vua Dữ Lương Vương này khác. Bên cạnh cái chuyện nhắm lợi ích cho người ta, ngài còn nghĩ đến cái tâm tình của người ta nữa, gọi là tùy thuận chúng sanh, là chỗ đó, đó nha. Đúng là mẹ thương con. Còn cái ông bác sĩ đối với bệnh nhân cũng có hai hạng: một là tôi lụi cho du hết, lụi chích cho du một mũi thuốc du hết bệnh là thôi, tôi cho du thuốc uống, du uống được hay khó uống hay dễ uống là chuyện của du. Nhưng mà tôi biết có những ông bác sĩ không phải như vậy, ổng tìm cách nào chích cho mình ít có đau, gãi gãi gãi gãi để bắt chuyện này nọ để cho mình không có chú ý đó, rồi chích mình. Ví dụ như vậy, thuốc cũng vậy. Ông nghĩ đối với ví dụ con nít đó, là ổng lựa cái thuốc nào cho dễ uống, và cái người lớn mà khó uống thuốc ông cũng có cái cách nào đó để cho mình uống thuốc. Có nghĩa là ông nhắm lợi ích của bệnh nhân đúng, ông còn nghĩ đến cái tâm tình của bệnh nhân nữa quý vị nha. Thì cái này được gọi là Avidoroda, tức là tùy thuận chúng sanh. Thì thành tựu 10 cái pháp này nó được gọi là thập vương pháp. Thì thành tựu 10 pháp này chính là minh quân quân thánh đế. Và tôi nhắc lại, tôi xin nhắc lại, cho dù quý vị có cái ý muốn làm vua, làm tướng gì hay không, chuyện đó tôi không màng. Tôi chỉ xác nhận một điều, 10 pháp này tuyệt đối là cần thiết cho tất cả những ai còn có mặt trong cái cõi sanh tử này. Tại vì sao? Là vì mình hiểu, làm ơn mình hiểu cho kỹ cái chữ cai trị. Nếu chúng ta ở vào vị trí của một nhà vua, thì cái đối tượng cai trị chúng ta là quốc dân, là đất nước, là một lãnh thổ với vô vàn những gọi là bá gia bá tánh. Nhưng mà nếu mà chúng ta không phải là vua thì 10 pháp này nó cũng giúp cho những người bạn bè quyến thuộc gia đình của chúng ta được an lạc, và dĩ nhiên cái đối tượng cuối cùng chính là bản thân chúng ta. Rồi đến chuyện tu hành cũng vậy, với 10 cái pháp này nè thì đối với người khác, đối với người xa lạ, đối với người thân quen quyến thuộc và đối với bản thân mình, chúng ta đều giúp được hết. Mà như là mà ngay cả trong cái chuyện tu hành, 10 pháp này cũng giúp cho chúng ta gọi là xa lìa phiền não, chứng đắc quả thánh. Có một điều là khi mà không có Phật pháp á, thì 10 pháp này được người ta diễn dịch theo một cái cách khác, chẳng hạn như là qua Khổng giáo. Khổng giáo cũng có nói đến cái đạo đức quân vương nha, đạo đức quân vương thì cái nội dung tinh thần nó cũng bằng bạc, nó phản phất 10 cái này, nhưng mà nó gọi là rốt ráo. Thì 10 cái này có được định nghĩa theo tinh thần Phật pháp thì thập vương pháp nó mới là rốt ráo, nhớ nha. Và tôi nhắc lại một lần nữa, Tào họ cũng còn Khổng giáo còn cái ý niệm gọi là chánh tâm tu thân tề gia. Chánh tâm rồi tôi mới tới tu thân. Chánh tâm là cái lòng mình có ok rồi mới chỉ người nghĩ đến chuyện tu thân. Rồi tề gia rồi phải lo cái việc nhà, gia đình của mình, rồi mới trị quốc và bình thiên hạ. Thì giả định như chúng ta không phải là chuyển lương vương, chúng ta không phải là công hầu khanh tướng, thì cái minimum chúng ta cũng còn có những người chung quanh mình, bạn bè chòm xóm láng giềng, bà con thân thuộc quý khách nhé. Thì và cuối cùng là gia đình chúng ta và bản thân chúng ta. 10 pháp này nó là thập vương pháp, 10 cái đạo làm vua của một vị minh quân thánh chúa. Nhưng mà xét cho cùng nó chính là cái đạo làm người, và nói theo Phật pháp đó là đạo sanh tử nha. Gọi là đạo sanh tử có nghĩa là sao? Có nghĩa là ngày nào anh thành thánh thì thôi, nhưng mà nếu mà anh còn có mặt trong cái cuộc đời này thì đây chính là 10 cái kiểu hành xử mà anh nên có. Bởi vì sao? Vì nó với 10 kiểu hành xử này mà anh tu tập cho tới nơi tới chốn, một là anh sẽ là một vị vua, mà nếu anh là một người bình thường vô danh thì bảo đảm anh cực kỳ an lạc, và những người chung quanh anh cũng được ân kiêm lợi lạc nha. Nếu mình sống ở đời này mà tự mình là một viên ngọc, tự mình là một đóa hoa đẹp thì quá là tốt rồi, nhưng mà nếu mà mình cái viên ngọc đó mà đóa hoa đó mà nó cái sức lan tỏa chiếu gì rồi chiếu soi của nó mà cũng giúp được nhân quần thiên hạ thì quá tốt, càng tốt nha. Mà tối thiểu phải là một đóa hoa hay một viên ngọc âm thầm trong một góc núi nào đó đã là quý lắm rồi. Nhưng mà nếu mà có điều kiện đấy thì viên ngọc ấy, đóa hoa ấy mà đem lại cái niềm vui, đem lại nụ cười cho muôn người thiên hạ thì càng tốt chứ sao nha. Cho nên tập viên pháp, thập vương pháp này là cái đạo làm vua, đạo làm đế, đạo làm vương, đạo làm hoàng nha. Đạo của mấy ông hoàng đó, tuy nhiên nó cũng chính là đạo sống, nó là đạo giải thoát mà cũng là đạo sinh tử. Nó là đạo sinh tử nhưng mà nó cũng là cái đạo giải thoát. Có một điều được gọi là đạo giải thoát là khi nào nó được định nghĩa theo cái lời Phật, theo cái tinh thần giải thoát của chư Phật. Còn không thì nó chỉ vừa đủ để chúng ta sống ở đời này mà thôi. Ok, đủ 10 giờ rồi, chúng tôi phải đi với chư Tăng nha. Chúc các vị một ngày vui và hẹn các vị vào ngày mai.